Trọng sinh ngư dân nữ, chương 17, cây thương đánh chim đầu đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, là như vậy, Trần Ngư đem ý tưởng trong lòng mình nói một lần, nhìn hắn sâu kín nói. Nếu như nương lại nói đồng ý muốn ở riêng, nãi nãi khẳng định nhằm về phía nàng, cho dù ở riêng thành công, cũng sẽ bị nãi nãi nhớ đến, về sau bị lấy ra mà nói chuyện, cho nên chuyện ở riêng này chúng ta không thể nói, mà còn phải đứng trên lập trường chịu ủy khuất nữa, để cho đại bá nương, nhị bá nương bọn họ đi làm ầm ĩ, ngư nhi con. Giống như biến thành người khác, Trần Đông Sinh cùng cái tiểu khuê nữ này chung sống thời gian không nhiều, nhưng cảm thấy lời nói của nàng hôm nay đặc biệt lưu loát. Đúng vậy, ngư nhi con không sao chứ? Lâm Thị không xác định là bởi vì nàng đối với cái tiểu nữ nhi này cũng không thể chú ý, không phải không đau lòng, mà là hữu tâm vô lực. Thời điểm thời tiết tốt như lúc này, thuyền đánh cá về bến rời bến, có chuyện bọn họ bận rộn. Cho dù thuyền đánh cá không rời bến, bọn hắn vẫn phải sửa sang lại lưới đánh cá, tu bổ thuyền đánh cá, xúc vỏ sò cho thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá ngâm ở trong biển thời gian dài, bên ngoài thuyền đánh cá liền sẽ sinh ra một tầng rêu xanh, còn có vỏ sò bám vào, đều nhất định phải quét sạch, nơi nào có thời gian đi chú ý cái tiểu nữ nhi này. Chỉ là hôm nay thấy nàng nói nhiều như vậy, cảm giác được một tia khác thường. Trần Ngư bị bọn hắn hỏi đến cái này, trong lòng hô một tiếng. Hỏng bét, nghĩ chính mình quá kích động thế nhưng quên mất chuyện này, liền chu mỏ, ra vẻ ủy khuất nói. Ông nội đánh nương, ngư nhi lại bị thương, cho nên ngư nhi không thích ông nội nãi nãi, cũng không thích bọn hắn khi dễ nương, liền nghĩ muốn tách ra, nương mới sẽ không lại chịu ủy khuất. Ngư nhi ngoan của ta, Lâm Thị thấy nàng nói xong, hốc mắt đều hồng, sắp khóc ra, thì duỗi tay một phen ôm nàng, đau lòng không thôi nói. Cha mẹ không có ý tứ trách con, ngư nhi ngoan của ta, con thực là tâm can thịt của nương a, thực lòng đau nương. Nương, Trần Ngư hồng mắt nước mắt, bá bá, rơi cùng không cần giống lúc trước. Lúc này đây, Trần Ngư là thực sự khóc, không có nửa phần không cam lòng. Nương, chúng ta cũng đau lòng ngươi. Trần Yến cùng Trần Hải mặc kệ, đều tiến lên muốn nàng ôm. A a, đúng đúng, đều là bảo bối ngoan của nương. Lâm Thị cười nước mắt đều chảy ra. Tuy rằng nàng bị người khác coi khinh, nhưng nhi tử khuê nữ đều đau mình, điểm này, sợ rằng người ta lại có nhiều nhi tử nữa cũng không mua được. Ô, bốn mẹ con các ngươi ôm thành một cục liền không ai muốn ta. Chấm, Trần Đông Sinh có chút ăn dấm nói, phụ thân, nương là của chúng ta, cha muốn ôm, đi ôm nương của cha đi. Trần Ngư rất ác hàn nói, a, Trần Đông Sinh bị chấn động ngây ngốc vẻ mặt kia, làm bốn người bọn họ cười ra tiếng. Tiếng cười của một nhà lúc này, truyền đến chỗ nhị phòng cách vách. Lúc này Trương Thị cùng Trần Thu Sinh đang nói chuyện, nghe được bên tam phòng truyền tới tiếng cười lớn như vậy, thì nhíu nhíu mày nói. Thu Sinh ca, nhà này nếu không phân, không phải làm không công tiện nghi cho tam phòng sao? Trần Thu Sinh hôm nay ở ra, đã đem lời nói tranh cãi bên ngoài đều nghe được, chỉ là hắn đang dưỡng bệnh cho nên không đi ra. Nhưng là nếu nói ở riêng, nương sẽ không đáp ứng. Hắn hiểu rất rõ nương của mình, lười biếng, tham lam, muốn ở riêng, nàng còn không phải phải chiếu cố phụ thân, cả ngày giặt quần áo nấu cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đáp ứng cũng phải đáp ứng, nhìn xem hôm nay mấy người bên ngoài kia nói gì, hừ, chỉ cần lộ ầm ĩ ra ngoài, khiến người khác ở ngưỡng cửa chỉ trò trò tính tình kia của nương ngươi, là vô cùng để ý mặt mũi, chỉ cần nhiều lời mấy hôm, nàng nhất định chịu không nổi, chủ động nhắc tới ở riêng. Trong lòng Trương Thị đã có quyết định khác, nhà này nếu ở riêng, thuyền đánh cá cũng không tới phiên chúng ta a. Hắn không phải không nghĩ tới, đùi mình đang tốt bị nương đánh gãy, trở thành tàn tật, trong lòng có rất nhiều oán hận, nhưng là hắn cái gì đều không có, bạc cái gì đều cầm chắc ở trong tay của nương, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Bây giờ thực sự muốn ở riêng, cũng nhớ tới chuyện lập nghiệp gì đó. Trương Thị thấy hắn nói như vậy, thì nghĩ đến hôm nay tại hậu viện nghe được lời nói kia của mấy hài tử tam phòng, liền nháy mắt mấy cái đem chút lời kia nói một lần, cười nói. Cha mẹ đối chúng ta vẫn là có xấu hổ, bằng không mỗi một lần ngươi giả bộ bệnh, bọn hắn đều không cường ép, cho nên nếu thực sự ở riêng, thuyền đánh cá kia, nhà chúng ta tất phải tranh đến, còn phải tranh đến cha giúp chúng ta, bằng không nhà chúng ta cũng không đủ người. Vậy nhà đại ca thì sao? Lời nói là nói như vậy, nhưng không phải mọi chuyện đều như ý bọn hắn. Nhà đại ca a, ba tên tiểu tử kia đều lớn, lại làm một chiếc thuyền đánh cá thì tốt rồi a, này. Trần Thu Sinh rốt cục yên lặng, nghĩ như vậy cũng tốt, chí ít nhà mình sẽ không mệt. Nếu như Trần Ngư biết quyết định của bọn hắn, trong lòng sẽ buồn bực gần chết. Đối với nàng mà nói, một chiếc thuyền đánh cá này, căn bản kiếm không được bạc gì. Dựa theo hôm nay tới nói, một ngày tuy rằng kiếm được hơn một lượng bạc nhưng là nhìn xem toàn gia xuất động, cho dù dựa vào phần 4 nam nhân, một người kiếm được hơn 200 văn, không, là một nhà xuất động một ngày kiếm được hơn 200 văn, phụ nhân hài tử không đi hỗ trợ nhiều sao. Đây là một ngày tốt nếu như có gió, có mưa thời điểm bán không được cá kia một văn đều kiếm không được nhưng trong nhà, củi gạo dầu muối tương giấm trà, chỉ cần 7 thứ đó, cũng không cần dùng tiền sao. Còn có tu bổ lưới đánh cá thuyền đánh cá, này đó cũng phải dùng bạc cho nên, mỗi ngày, mới sống keo kiệt như vậy. Cho nên, tiền này, kiếm hết sức không thỏa đáng. Cách chương.